Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, biến cố. Bốn càng cầu thanh, gần trăm vị người xuyên áo quần lố lăng, tất cả đều cầm vũ khí thiếu niên, nhìn chằm chằm hơn 10 vị tráng hán. Bọn họ không có bất kỳ sợ hãi, từng cái ngược lại nóng lòng muốn thử. Có thể chỉ cần người nào gầm lên giận dữ, bọn họ sẽ đối với hơn 10 vị tráng hán phát động mãnh liệt công kích. Đường Tu không nghĩ tới, ở bây giờ loại này hòa bình niên đại, lại vẫn hội xuất hiện loại tràng diện này. Hắn phát hiện gần đây trăm vị thiếu niên, nhất định giống như là từng cái lang tể tử. Cả người đều có cỗ hung tính tán phát. Vương Hổ, Đường Tu hướng về phía Vương Hổ vẫy vẫy tay. Tại hắn chạy chậm đến trước mặt mình về sau, đưa tay ném cho hắn một điếu thuốc lá, cười hỏi, loại tràng diện này, nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi thật lợi hại nha. Vương Hổ gãi gãi đầu, thay đổi vừa mới hung ác độc địa dáng dấp. Hàm Hậu cười nói, ca, này cũng không phải của ta công lao, là A-Lang, chúng ta đều nghe A-Lang. Đường Tu hiếu kỳ nói, A-Lang là ai? Vương Hổ nói ra, A-Lang là huynh đệ của chúng ta, cũng là mọi người chúng ta lão đại. Đáng tiếc thân thể hắn không được, cho nên không có biện pháp tự thân qua đây. Đường Tu đáy lòng đối với cái kia gọi A-Lang nhân sinh ra vài phần hiếu kỳ, nhưng lúc này rõ ràng không phải đàm luận loại chuyện như vậy thời điểm. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt sắc trở nên có chút xấu xí, còn có chút khẩn trương tên xăm mình tử, cười nhạt nói, lúc đầu không muốn ỷ thế hiếp người, liền muốn đem các ngươi đưa vào trong ngục giam ngồi chồm hổm vài chục năm. Không nghĩ tới, đám hài tử này làm loạn, dĩ nhiên gọi tới nhiều người như vậy. Sự tình đã tới đây, ta đây trước hết hỏi một chút các ngươi. Các ngươi theo ta đi tới nơi này, nhưng lại hùng hổ, là ta đắc tội các ngươi. Vậy thì các ngươi coi trọng ta tiền tài trên người. Tên xăm mình tử sâu hấp một hơi, hung ác răng nanh trong nháy mắt triển lộ, cười lạnh nói, chúng ta không quen biết, tự nhiên là vì ngươi tiền tài trên người. Tiểu tử, ngươi rất có năng lực a, dĩ nhiên có thể triệu tập đến nhiều như vậy nhãi con. Bất quá, nay ngày liền toán nhân số của các ngươi trở lại thập bội, cũng nhất định cho lão tử chút tiền mặt, 10 vạn, lấy ra 10 vạn, nay ngày chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Đường Tu cổ quái hỏi, cũng đã là loại tràng diện này, ngươi còn muốn cướp đoạt ta? Tên xăm mình tử vén lên áo khoác, nhất đem tay thương bị hắn từ hông trong rút ra. Hai gã khác tinh trắng đại hán cũng dồn dập móc ra súng ngắn. Còn những người khác, trong ống tay áo khảm đao cũng dồn dập lấy ra. Hướng về phía Đường Tu phát sinh không có hảo ý, cười quái gì. Chu vi gần trăm tên thiếu niên, bọn họ lúc đầu có chút chấn động lay động, nhưng nghĩ tới vũ khí trong tay của chính mình về sau, bọn họ tiện việc không đáng lo. Thanh niên nhân có lẽ có sợi nhiệt huyết, nhưng là sợ đau thật thương thật. Một ngày nạp đạn lên nòng, bọn họ sợ rằng chạy so với thỏ tử còn nhanh hơn. Đường Tu mày nhăn lại, đang ở tên xăm mình tử thân về sau, một tên trong đó móc ra súng lục nam tử, thân trên, lên, bỗng nhiên tản mát ra một sát khí, có thể có được lấy chủng sát khí, nói rõ hắn đã từng giết chết nhân số không thua kém 10 người. Trong đó tối thiểu mấy người là bị hắn hành hạ đến chết. Mới vừa rời đi trạm xăng dầu thời điểm, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, các ngươi hiện tại trong tay có súng, một ngày cảnh sát đến, các ngươi chính là tội càng thêm tội. Đường Tu bình tĩnh nói, tên xăm mình tử liếc mắt, cười lạnh nói, nếu như chúng ta sợ cảnh sát, cũng sẽ không vào lúc này lấy ra người. Tiểu tử, đặc biệt này nhiều lời, theo chúng ta đi, nếu không thì cẩn thận thân trên, lên, bị súng bắn chết. còn có các ngươi, mau cút cho ta, nếu không thì lão tử đập chết các ngươi. Gần trăm tên thiếu niên mặt sắc đều có chút kinh sợ. Nhưng hắn nhóm cũng không có lùi bước. Trải qua lúc đầu kinh sợ về sau, bọn họ âm thầm chấn định lại, nhất là thân hình cao lớn Vương Long, giơ giơ lên trong tay khảm đao, nộ nói rằng, các ngươi muốn mang đi chúng ta kim chủ, hỏi một câu trong tay chúng ta đao, khác nghĩ đến đám các ngươi có thương chúng ta liền sợ ngươi nhóm. Các ngươi có thể đánh chết mấy người chúng ta? 10 cái, 20, nhưng chúng ta những người còn lại, có thể đem các ngươi chém thành thịt nát. Vương Hổ cũng lãnh cười nói ra. Không sai, nay thiên đại không được lưỡng bại câu thương. Các ngươi dám bắt đi nguyện ý cho chúng ta tiền người, chính là theo chúng ta đối nghịch. Muốn chết cùng chết, mạng người đối với chúng ta mà nói, không bằng tiền đáng giá. Có tiền, chúng ta nguyện ý chết. 5.000 khối, dùng chúng ta dùng 10 ngày. Phục vụ quên mình đổi cũng đáng. Chơi hắn nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần trăm vị thiếu niên gào khóc đứng lên. Bọn họ từng cái vượt mức quy định bước ra 1-2 bước. Theo thì đều có động thủ tư thế. Tên xăm mình từ mặt sắc đại biến. Hắn mang tới hơn 10 vị đồng bạn cũng toát ra khó tin thần sắc. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Nay ngày dĩ nhiên gặp phải như thế một đám như người điên người thiếu niên. Lẽ nào bọn họ thật không sợ chết sao? Trải qua quan sát của bọn hắn, bọn họ thầm kinh hãi chính là đám thiếu niên này chắc là sợ chết. Nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ý niệm trong đầu lệnh bọn họ nguyện ý bất cứ giá nào. Nếu như mình đám người dám nổ súng, chỉ sợ hắn nhóm thì sẽ một ủng mà lên. Làm sao bây giờ? Tên xăm mình tử bỗng nhiên có dũng khí cưỡi hổ khó xuống cảm thụ. Cực kỳ kiềm nén, Đường Tu nhạy cảm cảm nhận được những hài tử này khí tức trên người. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới. Gần đây trăm vị thiếu niên dĩ nhiên như vậy dũng cảm. Hơn nữa ước nguyện ban đầu dĩ nhiên là vì tiền tài. Chính là 5.000 đồng tiền. Bọn họ dĩ nhiên nguyện ý lấy mạng người tới viết. Bỗng nhiên, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần truyền đến. Tên xăm mình tử biến sắc. Mặc dù có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là thư giãn xuống. Phảng phất tiếng còi xe cảnh sát mang cho hắn không phải áp lực, mà là cứu tinh đến nhắc nhở. Vương Hổ khuôn mặt nổi lên hiện ra do dự thần sắc. Cắn răng, hắn nhìn về phía Đường Tu nói ra, ca, chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta không thể bạch bạch vào cục cảnh sát, ngài có thể hay không lại cho chúng ta thêm điểm tiền? Như ngài nguyện ý cho chúng ta thêm điểm tiền, coi như là chúng ta toàn bộ vào cục cảnh sát, chúng ta cũng nhận. Đường Tu bình tĩnh nói ra, thập bội, ta cho các ngươi tăng giá thập bội, đủ chưa? Vương Hổ rất nhanh nắm tay, đại nói rằng, các huynh đệ, các ngươi nghe chưa, vị đại ca này cấp cho chúng ta tăng giá thập bội. 5.000 biến 50.000, huynh đệ chúng ta không đếm xỉa đến, coi như là ngay trước cảnh sát mặt, bọn họ nếu là dám mang đi vị đại ca này, chúng ta cũng liều mạng với bọn hắn. Liều mạng, chỉnh tề thanh âm hầu như theo mỗi một vị thiếu niên trong miệng hét ra. Rất nhanh, 6 chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, làm hơn 10 vị cảnh sát xông xuống xe về sau. Trong tay bọn họ côn cảnh sát bắt đầu quơ lên, cầm đầu một vị cảnh sát trung niên giống to. Tất cả chớ động, tất cả đều cho ta món vũ khí phóng xuống. Đàng hoàng ngồi xổm trên đất, nếu không thì bả, đem toàn bộ các ngươi nắm chặt bót cảnh sát. Tên xăm mình tử chứng kiến vì thủ vị cảnh sát kia, khuôn mặt trên lên tức thì toát ra kích động thần sắc, nhưng phần này kích động bị hắn áp chế rất nhanh. Đại nói rằng, Lưu cục trưởng, các ngươi tới vừa lúc, tiểu tử này thiếu tiền của chúng ta vốn là tìm hắn đòi nợ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên gọi tới nhiều như vậy tên côn đồ. vây quanh chúng ta muốn đánh muốn giết, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Cảnh sát trung niên mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một đạo ghét ác thần sắc, nhìn về phía đường tu về sau, tỉ mỉ quan sát một phen, nhưng sau bước ra đi tới đường tu trước mặt, nói ra, đồng chí, có phải là ngươi hay không báo cảnh sát? Đường tu gật đầu nói ra, là ta. Cảnh sát trung niên nói ra, ta là thị cục Lưu Dũng, ở trong điện thoại ngươi nói ngươi là an toàn bộ môn đồng chí. Mời đưa ra giấy chứng nhận thân phận. Đường tu xuất ra lục sách vở, tùy ý đưa cho cảnh sát Lưu Dũng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi xuất cảnh tốc độ thực sự là khiến ta thất vọng. Khoảng cách ta gọi điện thoại cho các ngươi báo động, đồng thời trước giờ nói ra địa điểm. Đã qua 36 phút, mà các ngươi ở 36 phút chạy tới, hiệu suất này nhất định nát vụn tới cực điểm. Ta thật không biết ngươi cái này cục công an thị cục trưởng là làm kiểu gì. Lưu Dũng chứng, kiến đường tu lấy ra lục sách vở, tâm lý liền, thịch một cái. Khi hắn mở ra về sau, trải qua nghiệm chứng, tức thì viên kia bắt đầu lo lắng. Phía trước hắn căn bản là không có bả, đem, đường tu báo cảnh sát sự tình coi ra gì, thậm chí hắn vẫn còn ở trong cục công an uống ly trà, rút khỏa khói, về sau ngẫm lại vẫn là dẫn đội tới xem một chút tình huống. Mới như thế muộn đi tới nơi này, nhưng là thật, a, cái này giấy chứng nhận là thật, như vậy nói rõ cách khác. Trước mắt cái này cái người tuổi trẻ thật là an toàn bộ môn người. Hắn là quốc gia đặc thù nhân viên a. Thảm, Lưu Dũng rất tinh tường một việc tình. Lần này mình sợ rằng phải vứt bỏ mũ cánh chuồn. Coi như có thể bảo chủ, chỉ sợ cũng phải bị treo lớp ra. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm, trầm giọng quát lên, động thủ cho ta. Cầm hạ cái này mười mấy tập kích quốc gia cán bộ hỗn đản. Toàn bộ còng, ta hoài nghi bọn họ đều là phần tử kinh khủng. Mang về trong cục chậm rãi thẩm, nhất định phải để cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Cái gì? Tên xăm mình từ mặt sắc đại biến. Trong ánh mắt toát ra không thể tin được thần sắc. Khi hắn chứng kiến hơn 10 vị cảnh sát như lang như hổ vậy nhào tới về sau, hắn vẫn không nói gì. Sau lưng tiếng thương tiện vang lên, phanh, chấm ngoặc kép, hỏa xà phun ra nuốt vào, nòng súng nhắm ngay chính là Lưu Dũng. Mà ở cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, đường tu chỉ trong khe hở bắn ra một căn ngân châm, trực tiếp bà đem bắn nhanh ra nòng súng viên đạn đánh bay, hướng đoàn người khe hở sâu vào, không có thương tổn đến bất kỳ người nào. Dầm dầm dầm, đường tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong chớp mắt, ba vị trên người có thương tinh tráng đại hán liền bị hắn toàn bộ đánh bại. Bọn họ trên người súng ngắn, cũng bị hắn trong nháy mắt lấy ra đến, nhưng sau vứt xuống thị cục trưởng Lưu Dũng chân xuống. Hơn nữa, hắn không tị hiềm chút nào khiển trách, thân là thị cục trưởng. Liền từng chút một tính cảnh giác cũng không có. Nếu như ta không động thủ, ngươi cái mạng này liền bàn giao nơi này. Lưu Dũng bị vừa mới đột nhiên biến cố sợ đến vong hồn đại mạo, đối đãi tất cả bụi bậm lắng xuống. Đường tu lớn tiếng răn dậy về sau, hắn mới từ trong sự sợ hãi thanh tỉnh. Cái trán trên lên đại giọt lớn mồ hôi hột chảy xuống, hắn đều không có tâm tình trà lau một cái, cảm giác mình theo quỷ môn quan đi một hồi. Hắn nhìn đường tu nhãn thần cũng tràn đầy cảm kích, nói ra, lãnh đạo, đều là ta phớt lờ, cảm tạ ngài đã cứu ta. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta Lưu Dũng đại ân nhân. Đường tu lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ân nhân không ân nhân ta không thèm để ý. Ta để ý là của ngươi khu vực quản lý. Dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy tội phạm, mười mấy người này trong tay có thương, hơn nữa muốn bắt ta, thậm chí muốn đánh cướp ta. như không phải đám này dám làm việc nghĩa hài tử động thân mà ra. Hiện tại ta sợ rằng đã bị bọn họ bắt lại, thậm chí nói không chừng đều đã bị bọn họ hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.